Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052, Đại Lục Chi Kiếp. Hạ, Đạo Thiên Cơ đột nhiên xuất hiện, mang đến, 10 năm sau, tin tức, để Cổ Mộc cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng, cho nên khi Hạ không có một lát dừng lại, thi triển, hư không độ bước. Tiến về Tào Châu, vẻn vẹn mấy canh giờ, Cổ Mộc lần nữa đi vào Tào Châu cực bắc chi địa, trở lại chốn cũ hắn, không có bất kỳ cái gì nhàn hạ thoải mái đi thưởng thức đại địa chi tường bàng bạc, mà là đi vào kia tựa như địa cung khu vực trung tâm ngồi xếp bằng xuống. Võ thần chi thể đã triệt để luyện hóa, duy nhất thiếu khuyết chính là thổ chi chân nguyên, hôm nay lại tới đây. Nhất định phải triệt để đem hắn trưởng khống, luyện hóa kia trong đó chân nguyên, ngồi xếp bằng xuống, Cổ Mộc tâm thần chuyên chú, ý đồ lấy ý niệm câu thông đại địa chi tường. Lần đầu tiên tới nơi này, hắn dùng ý niệm đi câu thông không có chút nào thu hoạch. Nhưng bây giờ, chẳng những đạt tới hóa cảnh cấp, đồng thời cũng lĩnh hội cửu tinh hồng hoang trận, có thể nói không thể giống nhau mà nói. Đáng tiếc là, ý niệm thi triển về sau, Cổ Mộc vẫn không thu hoạch được gì. Từ đầu đến cuối không cách nào cùng đại địa chi tường bắt được liên lạc. Cái này khiến hắn không khỏi âm thầm gấp. Nam Cung Thắng nói qua, ta như lĩnh hội đại trận, liền có thể cùng đại địa chi tường câu thông. Làm sao không có bất kỳ cái gì cảm ứng? Cổ Mộc không nghĩ ra. Sau đó tiện tay vung lên. Bắt đầu bố trí, cửu tinh hồng hoang trận, đã không cách nào câu thông, vậy liền không ngại bố trí đại trận, nhìn có thể hay không này tới lấy phải liên hệ. Ong ong hoàn mỹ lĩnh ngộ, cửu tinh hồng hoang trận của Mộc. Bố trí tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát công phu, đại trận quang mạc đã phóng lên tận trời, đứng ở chính giữa cung điện dưới lòng đất vị trí. Đợi đến đại trận sau khi xuất hiện, hắn dung thân đi vào, tiếp tục ngồi xếp bằng trong đó điều động ý niệm. Lần này, cũng coi như có thu hoạch. Mơ hồ trong đó, Cổ Mộc cảm giác được đại trận cùng đại địa chi tường lấy được một tia mơ hồ liên hệ. Cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi. Thế là bão nguyên thủ nhất, căn cứ một chút cảm giác tiếp tục câu thông xuống dưới. Chỉ cần có thể câu thông, coi như thành công một nửa, tiếp xuống chỉ cần dùng thời gian đến giải quyết vấn đề. Cổ Mộc là nghĩ như vậy, nhưng mà, có một số việc, nghĩ quá ngây thơ, một tháng thoáng qua liền mất. Cổ Mộc ngồi tại đại trận bên trong câu thông lấy đại địa mạnh. Vẫn là như vậy một tia mơ hồ liên hệ, tiến triển tốc độ có thể nói kỳ chậm vô cùng. Đối với đây, hắn rất là phiền muộn, cũng tổng kết ra, mình bây giờ cùng hắn nói là tại câu thông đại địa chi tường. Chẳng bằng nói là tại công phá cái này thượng vũ đại lục phòng ngự mạnh nhất. Tin đồn vật này có thể chống lại 7 lực thiên uy trở lên. Phòng ngự cường độ tuyệt đối không phải đóng, mà mình muốn đánh hạ, cho dù mượn nhờ cửu tinh hồng hoang trận có thể lấy xào. Nhưng tất nhiên vẫn là cần lãng phí đại lượng thời gian. Không có cách, tiếp tục phá giải đi. Cổ Mộc ngưng thần toàn lực điều động ý niệm, làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Theo hắn nhập định, ngoại giới có quan hệ với Đạo Thiên Cơ lấy mạng thôi diễn chuyện tương lai tại Thượng Vũ Đại Lục truyền khắp. Rất nhiều võ giả nghe vậy nhao nhao kinh hãi, liền ngay cả quốc cấp thế lực cũng là thận trọng lên. Thậm chí, bắt đầu liên lạc cái khác, tiến hành khẩn cấp thương thảo. Thượng Vũ Đại Lục giờ phút này không có chiến loạn, cũng không có các ngươi ta lừa dối. Tất cả mọi người toán lấy thời gian, hy vọng 10 năm sau quỷ mị tộc không sẽ hỏi thế. Biến mất 9 đại võ thần, sùng bái thần tượng có thể thành công phong ấn. Tất cả mọi người đang cầu khẩn, đồng thời cũng tại khiển trách. Khiển trách mục tiêu tự nhiên là thương gia. Phong ấn sự tình bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đã hiểu rõ. cũng biết Thượng Vũ Đại Lục từ Thương Hoàng về sau, tấn cấp con đường đột nhiên trở nên vô cùng gian nan. Nguyên lai là bởi vì phiến thiên địa này linh lực bị trói buộc. Võ Thánh cùng Võ Thần hai cái này cảnh giới chí cao, càng là sợ không thể thành. Tại trước đây không lâu, Thương Sùng Liên đột nhiên có tấn cấp Võ Thần cảnh giới khả năng. Như đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm, dẫn đến phong ấn vỡ tan kẻ cầm đầu, làm sao không gây nên rất nhiều võ giả phẫn nộ. Nếu như bọn hắn cũng là người chấp pháp, cũng có thể trưởng khống thiên uy chi lực, khẳng định không ngại nhiều trấn áp hắn mấy lần. Dù sao, một khi quỷ mị tộc xuất thế, để đại lục lâm vào hạo kiếp chung, đây tuyệt đối là chân chính thủ phạm. Đối mặt ngoại giới phẫn nộ, Trung Châu Hoàng Thành Thương gia cũng là một bụng nước đắng. Bọn hắn kỳ thật so ngoại giới võ giả càng mê mang, cũng thực tế không làm rõ ràng được, làm sao Thương Sùng Liên lại đột nhiên xuất hiện tại Kiếm Sơn. Cũng có tấn cấp võ thần khả năng, hơn nữa còn thi triển tiên tổ Thương Hoàng, Bá Vương Quyết. Từ đầu đến cuối, biết Thương Sùng Liên bị đoạt xá, trở thành chân chính Thương Hoàng, chỉ sợ chỉ có Cổ Mộc một người, mà hắn không có ý định đem chuyện này công bố thiên hạ. Miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết, Thương gia có khổ khó nói, chỉ có thể càng thêm điệu thấp, không biết điều cũng không được. Nếu như ngoại giới truyền ngôn là thật sự, quỷ vị tộc thật loạn thế, đến lúc đó bọn hắn, hoàng tộc, thân phận, sợ rằng sẽ trực tiếp biến thành tội nhân. Quốc cấp thế lực khẩn cấp thương thảo, rất nhiều võ giả bắt đầu lo lắng. Mà tại Kiếm Sơn, Long Linh cũng đang bận rộn, bởi vì Cổ Mộc tiến về Tào Châu trước từng căn dặn, phải tất yếu tại những năm này nắm chặt phát triển, cho nên nàng dự định tại vài ngày sau mở rộng sơn môn, chiêu mộ đệ tử, từ đó tuyển ra thiên phú không tồi thiếu niên, tiến vào tạo vật chi thành tiến hành lịch luyện, vì 10 năm sau làm chuẩn bị, là mật cái này chiến tranh cuồng, cũng tương tự tại làm chuẩn bị, bất quá nàng càng có khuynh hướng thế tục binh lực, đồng thời tại Dương Tiệp tài lực duy trì dưới, chiêu mộ binh sĩ, chữ hàng lương thảo, có thể nói, tạo vật thành bầu không khí cũng rất khẩn trương. Lại qua một tháng, Quy Nguyên kiếm phái chiêu mộ đệ tử chính thức bắt đầu. Bởi vì Cổ Mộc quy danh cùng quỷ mị tộc sự kiện xuất hiện, lần này tham gia nhập môn khảo hạch đệ tử đổi mới Quy Nguyên kiếm phái mới ghi chép. Vô số thiếu nam thiếu nữ nhao nhao phun lên Kiếm Sơn. Số lượng đạt tới 10 vạn, bởi vì nhân số quá nhiều. Long Linh đành phải đem khảo hạch chàng di chuyển đến tạo vật Tây Thành bên trong giáo trường cử hành, đi qua dài đến nửa tháng khảo hạch, cuối cùng thu nhận sử dụng 1 vạn tên đệ tử. Nếu như không phải chuẩn bị chiến đấu 10 năm sau quỷ mị tộc xuất thế, số người này sẽ còn giảm bớt. Dù sao chiêu thu đệ tử không phải là chiêu mộ binh sĩ, nhất định phải đã tốt muốn tốt hơn. Nhưng mà đến cái này mấu chốt, chỉ cần có thiên phú, mặc kệ là cực giai vẫn là phổ thông đều phải thu nạp tiến hành bồi dưỡng. Đương nhiên, không có bị thu nhận các thiếu niên còn có thể lựa chọn gia nhập tạo vật thành thế tục trong quân đội, biểu hiện ưu dị người có thể nhờ vào đó trở thành Quy Nguyên kiếm phái đệ tử. Đệ tử chiêu mộ dậy sóng chút bỏ, tạo vật thành binh sĩ chiêu mộ lại tiếp tới. Mà không giống với võ đạo chiêu mộ, lần này nhân số càng nhiều, cuối cùng Quy Nguyên kiếm phái không thể không phái ra đại lượng đệ tử đến giữ gìn chiêu mộ trật tự. Ngoại giới, rất nhiều võ giả biết được Quy Nguyên kiếm phái mở rộng, liền minh bạch bọn hắn đây là tại làm trước khi chiến đấu chuẩn bị. Dù sao 10 năm, đối với võ giả đến nói, thật chỉ là một cái búng tay. Cũng nhau nhau bị lây nhiễm, phát triển thế lực của mình, cái gọi là quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, tại đối mặt quỷ mị tộc, tại vì sở sinh tồn đại lục, bọn hắn sẽ không lại đi nói chuyện gì ân oán, Đây là Thượng Vũ Đại Lục tự thái cổ dĩ lai nhất có lực ngưng tụ thời đại. Mỗi người nhao nhao bị loại kia đại chiến giáng lâm khí tức cảm động. Nhưng mà, bọn hắn sẽ không nghĩ tới. Ngay tại đại lục tiến hành trước khi chiến đấu chuẩn bị. Ngay tại cổ mộc phá giải đại địa chi tường thời điểm. Xa xôi Đông Châu cuối cùng. Đột nhiên, thiên khung phía trên bắt đầu vặn vẹo. Sau đó trở nên hư vô mờ mịt. Sơ qua, thiên khung truyền đến một trận thanh âm. Chợt liền thấy kia vặn vẹo không gian. Dường như bị một thanh lợi kiếm vạch phá. Lập tức xuất hiện một đầu chừng dài mấy chục mét vết rách. Đồng thời tản ra u ám quang mang. Siêu siêu cùng lúc đó, từng đạo hắc ảnh từ trong đó lóe ra đến. Cuối cùng treo giữa không trung. Đợi ngày khác nhóm sắp hàng chỉnh tề cùng một chỗ, mới phát hiện những bóng đen này thể tích cùng nhân loại rất tương tự. Nhưng khác biệt chính là, bọn hắn màu da lệch đen, kia khải giáp nâng lên, hiển nhiên cơ bắp rất vững chắc, nhất là hai đầu lông mày có một cái đỏ tươi lạc ấn. Những người này chính là bị phong ấn quỷ mị tộc, theo vết rách u quang không ngừng lấp lóe. Vô số tộc nhân không ngừng dung nhập, thẳng đến một thể trạng chừng cao 3 mét, người mặc u ám chiến giáp người từ bên trong bước ra mới đến tận đây kết thúc. Bất quá từ đây người trên mặt giữ tợn vặn vẹo diện mục có thể phát hiện. Hiện tại hắn rất thống khổ, quả nhiên, dùng tôn giả đại nhân phá vỡ thánh giới, hình thành vết nứt không gian, xuyên qua phải thừa nhận lớn như thế thống khổ. Tên kia chiến giáp nam toét miệng, sơ qua, từ trong thống khổ khôi phục lại, đôi tròng mắt kia tản mát ra hồng quang, sau đó lướt qua mênh mông vô bờ đại hải, liếm môi một cái, hưng phấn nói, đây chính là đã từng các vị tổ tiên chinh phạt thất bại đại lục sao? Thiên địa thuộc tính mặc dù không phải rất sung túc, nhưng lại cực kỳ tinh khiết, nếu như có thể đem hắn hấp thu. Nhất định có thể để tộc nhân ta hiện ra càng nhiều tôn giả. Chiến giáp nam cười tà nói, lần này bản thủ lĩnh dẫn đầu phong đội lại tới đây. Có lẽ là một lần cơ duyên, có lẽ có thể sớm bước vào trên vạn người tôn giả. Người này từ đầu đến cuối đang lẩm bẩm lầu bầu, bất quá từ hắn trong ngôn ngữ, có thể biết được, hắn hẳn là quỷ mị tộc thủ lĩnh cấp bậc. Tu vi ít nhất là võ thần, hư vô chi giới, 13 tên võ thần ngay tại phong ấn. Cũng may Thương Hoàng bị người chấp pháp kịp thời đuổi tới ngăn cản xuống tới. Cái này khiến bọn hắn ứng phó không phải khó khăn như vậy. Bất quá, có thể hay không hoàn mỹ phong ấn. Trong lòng bọn họ không dám khẳng định, dù sao lần này có người nhiễu loạn thiên địa cân bằng. Đã dao động phù văn chi lực căn cơ, coi như có thể tu sửa, chỗ trả ra đại giới chỉ sợ rất lớn. Có lẽ, những người này đều sẽ đem linh hồn kính dâng ra ngoài. Từ đó chân chính thân tử đạo tiêu, cho dù như thế, chín đại võ thần cùng người chấp pháp không chút do dự. Vẫn dùng linh hồn tu sửa lấy phù văn phong ấn, vì sau lưng đại lục đồng tộc. Dù là thân tử đạo tiêu cũng ở đây không chối từ. Tại thời khắc này, bọn hắn trong lúc vô hình bộc lộ ra một vòng quang huy. Mà lần này quang huy đại biểu cho kính dâng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn không ngừng tu sửa, đồng thời dung thân phong ấn miệng, ngăn giết lấy quỷ mị tộc không ngừng oanh kích. Mà tại ngoại giới thiên khung đã xuất hiện một khối vết rách. Quỷ mị tộc tiên phong binh sĩ đã sớm xuất thế, kỳ thật coi như bọn hắn biết được, cũng đã bất lực, bởi vì bọn hắn giờ phút này đã đầu nhập trong phong ấn. Ngưng tụ tất cả chuyên chú, căn bản là không có cách lại như phía trước kia, dùng đám người chi lực dựa vào đại trận truyền tống đến Thượng Vũ Đại Lục. Huống hồ, bọn hắn giờ phút này phân ra thần thức dung nhập nội bộ. Ngăn trở quỷ mị tộc, căn bản không rảnh phân thân. Nói cách khác, đạo thiên cơ lấy mạng đổi lấy 10 năm sau tương lai. Kỳ thật cũng không phải là tuyệt đối chuẩn xác, Bởi vì vào hôm nay, quỷ mị tộc đã xuất hiện tại Thượng Vũ Đại Lục. Mặc dù chỉ là tiên phong, nhưng lại có một thủ lĩnh, 10 tên quân đoàn trưởng, cùng với khác cấp bậc tộc nhân, to to nhỏ nhỏ nhân số chí ít 1 vạn chi phối. Mà lại từng cái huyền không mà lên, như vậy có thể thấy được, xung phong quỷ mị tộc, tu vi không có thấp hơn Thượng Vũ Đại Lục võ vương trở xuống cảnh giới. Đây chính là đại lục chi kiếp bắt đầu sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.